mảnh vỡ đèn treo tường lăn xuống bậc cầu thang xen lẫn tiếng bước chân bình bịch của thằng nhóc, nó vòng qua cái đèn treo vỡ vụn đi lên lầu. Tiếng bước chân vọng lại gần, dừng ngay trước cửa phòng chứa đồ, tiếp theo khóa cửa bị vặn hai lần kêu xoành xoạch. Cánh cửa bị đạp ầm ầm nhưng không mở, cho bụi rơi là tả khiến người nghe sợ khiếp vía. Một lúc lâu sau, thằng nhóc rốt cuộc từ bỏ. Nó đi sang những gian phòng khác, Văn Thời nghe thấy tiếng xé vải và tiếng trẻ con không ngừng lặp lại tìm được cậu, sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi. Chắc chắn sẽ tìm được cậu, âm thanh quỷ dị làm người ta sờn tóc gáy, thật lâu sau tiếng xé vải kia mới ngừng lại, thằng nhóc quay về phòng ngủ. Cửa phòng kẽo kẹt đóng lại, toàn bộ tầng 2 trở nên yên tĩnh giống như mọi chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, Văn Thời thả lỏng tinh thần. Cảm giác cánh tay mỏi nhừ, hắn đang định vung vẩy thư giãn gân cốt mềm như bông của mình một chút. Đột nhiên phát hiện bản thân đang ôm thứ gì đó trong lòng, hắn cúi đầu nhìn, đối diện với bản mặt của Tạ Vấn trong gương, Văn Thời. Đừng nhúc nhích, bóng hình mờ ảo của Tạ Vấn trong gương biến mất nhưng giọng nói vẫn gần ngay bên tai, chỗ cậu ngồi hơi cao, gương dễ bị rơi vỡ lắm. Có lẽ do phòng chứa đồ quá nhỏ nên nghe như thể anh ta thật sự không trốn trong mặt kính nhỏ xíu này, mà đang trôi nổi trong hư không. Sát bên người Văn Thời cúi đầu nói chuyện với hắn, Văn Thời im lặng một chốc, chắc là tâm lý phản nghịch trỗi dậy. Hắn tóm lấy tấm gương không nói tiếng nào đưa tay ra, thể hiện sự uy hiếp trong tĩnh lặng, chỉ cần hắn buông tay một cái là tấm gương sẽ vỡ nát bét. Tạ Vấn không giận, vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ nói, trong nhà tổng cộng chỉ có 3 cái, vỡ rồi là không sửa được đâu đấy. Văn Thời nhìn chằm chằm tấm gương, sao anh lại ở trong tay tôi, hắn suýt chút nữa buột miệng bảo trong lòng. Sau đó cảm thấy không đúng lắm đổi thành trong tay, lúc cậu cuống cuồng bỏ chạy tiện tay tóm theo, Tạ Vấn trả lời, xạo lót, Văn Thời lạnh lùng nói. Tôi tóm anh theo làm gì, Tạ Vấn bật cười, sao tôi biết được, anh ta nghĩ nghĩ bình luận, cũng có nghĩa khí ghê ấy chứ. Hạ Tiều một chuyến này bị dọa cho hú hồn, cậu ở bên cạnh động không dám động mà cũng chẳng dám chen lời, nhưng không rõ vì sao. Cậu nghe giọng điệu nói chuyện này của Tạ Vấn thì cảm thấy lời đó còn chưa nói hết ý, như thể giọng điệu của kẻ bề trên vậy. Nếu nói đầy đủ câu chữ, chắc là phải thêm từ bé ngoan vào, Hạ Tiều lồng hình tượng trong đầu mình lên người anh Văn, sau đó sợ gần chết. Cậu nghĩ chắc là đầu óc mình có vấn đề rồi, cậu vội vàng đổi chủ đề nói, vừa nãy làm em sợ chết khiếp. Cuộc rượt đuổi kịch tính này giống y hệt cơn ác mộng lộn xộn em mơ thấy khi còn bé, may mà anh Văn khiến đèn treo tường rơi xuống, nếu không. Ngẫm lại mấy tiếng xé vải ban nãy, trời mới biết số phận bọn họ sẽ ra sao, nhưng Văn Thời lại âm thầm nhíu mày, đèn treo tường là tôi làm rơi á, vâng. Hạ Tiều nói, em thấy anh chạy trước vung tay một cái, sợi dây vòng lên thế là đèn treo tường rơi xuống, Tạ Vấn xen lời, tôi cũng thấy, bản lĩnh khá lắm. Văn Thời, có lẽ vừa nãy quá hỗn loạn, hắn chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, chắc là do lâu rồi không làm việc đây mà, Văn Thời đơ mặt nghĩ thầm. Lần này chỗ nào cũng mộng ảo quá, tốt nhất là nghĩ cách thoát ra sớm một chút, cách chương.